đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1332, Ma Thiên Các Tôn Nghiêm không dung trà đạp. 4. Minh Thế Nhân cau mày nói. Cái gì hắn còn sống? Thích Phu Nhân trầm mặc. Minh Thế Nhân nói ra. Ta hiện tại nói cho ngươi. Ta cùng Mạnh Phủ không có quan hệ. Có sống hay không đều không quan hệ với ta. Đừng có lại đến phiền ta. Nói xong quay người rời đi. Triệu Dục vốn muốn gọi được hắn. Lại bị Thích Phu Nhân kéo lại. Nói ra, theo hắn đi thôi. Cũng là người đáng thương. Nói cho cùng là ta nhóm thiếu hắn. Triệu Dục muốn nói lại thôi. Trọng thở dài một tiếng. Về đến phòng Lục Châu. Trọng Tân xác nhận hạ 14 mệnh cách khu vực. Cảm giác cũng không tệ lắm. Còn thừa lại Hà La Ngư mệnh cách chi tâm. Lưu tại đằng sau dùng lại dùng. Trước mắt vừa tấn thăng 14 mệnh cách. Thuộc về nên mệnh cách phía trước kỳ. Lục Châu lại nhìn xuống còn thừa thọ mệnh. 6.191.556. 16.963 năm. Đỉnh đầu trừ 14 vạn công đức. Không có nghịch chuyển tạp. Thọ mệnh không lâu lắm. Chân nhân thọ mệnh có thể đạt tới 3 vạn năm. Lục Châu còn có 4 cái mệnh cách. Mỗi cái mệnh cách có thể tăng 3.000 năm thọ. Cùng chân nhân thọ mệnh không sai biệt lắm. Phía trước bởi vì lặp lại lợi dụng mệnh cách chi tâm. Hao tổn qua một bộ phận. Thêm lên nghịch chuyển cùng với thanh thiền ngọc trợ giúp. Hồi một đại sóng huyết. Tổng thể để tính. Cũng không tệ lắm. Tử Lưu Ly cũng đã khôi phục bình thường. Liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành thời điểm. Phù chỉ truyền đến động tĩnh. Lục Châu lấy ra phù chỉ. Hai chỉ xê dịch. Phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Hộ pháp Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Các chủ, Thanh Liên tu hành người động thủ. Thẩm Tất đi thẳng vào vấn đề. Động thủ, mất cân bằng hiện tượng ban đầu. Thanh Liên tu hành người liền xuất hiện qua. Cho đến nay không có hướng Kim Liên, Hồng Liên, thậm chí Hắc Bạch Liên tu hành người hạ thủ. Thế nào hiện tại động thủ? Thẩm Tất nói ra, lý do an toàn, thuộc hạ rút lui Kim Đình Sơn. Thất tiên sinh lưu tại Thiên Vũ Viện thương lượng với Tần Nại Hà này sự tình. Có Thanh Liên tu hành người đi Ma Thiên Các, liên hệ Tần Nại Hà. Lục Châu nói ra, hắn không có sử dụng thần thông quan trắc tư vô nhai. Thẩm Tất lợi dụng phù chỉ cùng trận bố, liên lạc với Tần Nại Hà. Tần Nại Hà xuất hiện tại một mảnh rừng cây không trung bên trong. Chân trời u ám, bốn phía đều là phi cầm. Thẩm hộ pháp. Tần Nại Hà nhìn đến Thẩm Tất. Thẩm Tất chỉ đối diện nói. Các chủ, Tần Nại Hà cái này mới chú ý tới Lục Châu thân ảnh. Lúc này khom người làm lễ. Lục Châu nói ra, tình huống bây giờ như thế nào? Tần Nại Hà nói ra, đã điều tra rõ ràng. Xâm lấn Ma Thiên Các là đến từ Thanh Liên Vương thất bên trong người. Có thể biết là người nào? Nếu như ta không nhìn lầm. Là năm đó cùng Mạnh Minh Thị tại Hào Sơn nhất chiến thành danh kiếm đạo cao thủ Bạch Ất Tướng. Quân, Tần Nại Hà nói ra. Đáng tiếc ta hiện tại thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Mệnh cách cũng là vừa vặn khôi phục. Dùng ta 16 mệnh cách thực lực. Chỉ có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Tần Nại Hà nói ra. Lục Châu gật đầu nói ra. Thẩm Tất đã rút lui. Ngươi cùng Thẩm Tất ở cùng một chỗ là đủ. Còn có. Như là hắn nhóm có dị động, tùy thời truyền lại tin tức. Tuân mệnh, Tần Nại Hà khom người. Còn có, hết thảy tự bảo vệ mình ưu tiên. Đồ vật không có có thể dùng lại tìm. Lục Châu nói ra, Tần Nại Hà trong lòng hơi động. Lại lần nữa, khom người. Vâng, hình ảnh tiêu thất, Ma Thiên Các. Bạch Ất tại Ma Thiên Các phía trước đi qua đi lại. Bốn phía tu hành người cầm trong tay trường mâu. Đến về bay tán loạn, khắp nơi vơ vét, ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, chúng tu hành người tập hợp, bẩm tướng quân, không có phát hiện, khởi bẩm tướng quân, cái này một bên cũng không có phát hiện, tướng quân, hậu sơn cũng không có người, Bạch Ất trao mày, hắn hiện tại có châm lửa lửa cháy, hận không thể lập tức tìm người giết, mang về, có thể là một bóng người đều không có, đây coi như là cái gì. Cái này lúc, lại một tên tu hành từ này giữa sườn núi lướt đến. Nói ra, khởi bẩm tướng quân, sườn núi chỗ phát hiện một hung thú. Bệ Ngạn, Bạch Ất hai mắt tỏa sáng. Nói ra, cùng ta đến. Chúng tu hành người hướng lấy giữa sườn núi lao đi. Nhìn đến nằm trên đất bên trên. Nghỉ ngơi Bệ Ngạn, đám người tán thưởng liên tục. Quả nhiên là Bệ Ngạn. Không nghĩ tới cái này hung thú sẽ xuất hiện tại nhỏ yếu kim liên giới. Cân bằng pháp tắc không có gạt người. Thanh liên giới hung thú ít đến thương cảm. Đều chạy đến cái này một bên. Hắn nhìn tạm thời không có kia cường đại. Bạch tướng quân hẳn là có thể dùng cầm xuống. Thuần phục, Bạch Ất rơi xuống. Nhìn nhìn Bệ Ngạn, cười nói. Vận khí không tệ. Trước cầm xuống hắn, ngàn vạn đừng giết nó. Vâng, chúng tu hành người lướt tới. Cấp tốc đem Bệ Ngạn vây quanh. Bệ Ngạn bừng tỉnh, nộ trừng hai mắt, bốn vó đạp mạnh, phát ra rung trời gào thét. Hướng lấy một người trong đó nhảy lên cắn. Bạch Ất tế ra tinh bàn, ngăn tại phía trước. Cực lớn tinh bàn như lấp kín không thể phá vỡ tường thành. Hiện tại Bệ Ngạn, chỗ nào là Bạch Ất cái này chủng cấp bậc tu hành người đối thủ. Tinh bàn lực lượng đem nó đụng bay. Đừng nói là Bệ Ngạn, liền xem như Thừa Hoàng, cũng lại phải trưởng thành. Thành vì Lục Ngô dạng kia thú hoàng cấp hung thú, mới có thể đánh với Bạch Ất một trận. Bạch Ất không ngừng đánh ra trưởng ấn, đánh vào Bệ Ngạn thân bên trên. Bệ Ngạn liên tiếp lui về phía sau, quay đầu phi nước đại. Xúc sinh quả là mãnh, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Bệ Ngạn bước trên mây bay lượn. Bạch Ất quay đầu lại nói, các ngươi đi thần đều, ta trước cầm xuống Bệ Ngạn. Vâng, đội ngũ ngăn cách hai bên. Bạch Ất truy kích Bệ Ngạn, trên đường đi ý đồ đem hắn đánh rơi. Bệ Ngạn một bên gào thét, một bên hướng lấy phương Tây bay đi. Bạch Ất tốc độ cũng là kinh người, mỗi khi đuổi theo một lần liền hội một bàn tay rơi xuống, đánh vào Bệ Ngạn gánh bên trên. Cái này phòng ngự lực kinh người, không kém gì thú vương. Đáng tiếc, người gặp ta Bạch Ất kiếm tiên. Bạch Ất tế ra phi kiếm, đạp kiếm mà đi, đuổi theo Bệ Ngạn, chính là xuất trưởng đả kích. Oanh, Bệ Ngạn hạ xuống mấy mét. Ngao, toàn thân lông đứng thẳng. Tốc độ tăng tốc, xúc sinh, lại không dừng lại, ta có thể muốn hạ sát thủ. Bạch Ất quá muốn được đến Bệ Ngạn hung thú như vậy. Nếu là có thể đem hắn hàng phục. Dù là sau này không sanh trở lại liên, hảo hảo dưỡng lấy cái này Bệ Ngạn, ngày sau thành tựu sẽ không thấp hơn chân nhân. Bệ Ngạn tiếp tục cuồng bay, trưởng ấn cũng tại lúc này rơi xuống. Phanh phanh phanh, Bệ Ngạn bị đau hạ xuống, thân bên trên chảy ra tiên huyết, nhưng là y nguyên kiên cường, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Dự Châu, Lương Châu, Ích Châu, Tam Địa có không ít tu hành người nhìn thấy màn này, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại không một người dám ngăn trở. Mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng, hung thú nhiều như vậy, tất cả mọi người tưởng lầm là có đại tu hành giả bắt giữ hung thú, thuộc về bình thường hiện tượng. Cho đến bay lượn đến lạch trời thời điểm, Bạch Ất biết không thể tiếp tục sâu truy, đành phải tế ra kiếm cương. Nói ra, không chiếm được cái kia tốt hủy diệt ngươi. Lít nha lít nhít kiếm cương hình thành một đường, hướng lấy Bệ Ngạn yếu hại lao đi. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong, một đạo thanh sắc tinh bàn xuất hiện tại Bệ Ngạn trước mặt. Phanh phanh phanh, đem kiếm cương toàn bộ làm đi. Bạch Ất nghi hoặc nhìn lấy tinh bàn phía sau chủ nhân. Ngươi là ai? Tần Nại Hà. Tần Nại Hà mặt mang ý cười tự giới thiệu mình. Tần gia người tự do. Bạch Ất nghe nói qua nhân vật này, nhưng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại ở đây. Chắc hẳn các hạ liền là danh chấn thanh liên thiên hạ Bạch Ất tướng quân. Tần Nại Hà nói ra. Hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bạch Ất nhìn đến Bệ Ngạn đã chìm vào sơn lâm biến mất không thấy gì nữa. Tâm tình giận dữ, ngươi tốt nhất tránh ra. Tần chân nhân không bảo vệ được ngươi. Tần Nại Hà lắc đầu nói. Uốn nắn ngươi một lần. Tần mỗ hiện tại thân phận là Ma Thiên Các, người tự do. Bạch Ất liền giật mình hạ, liền theo sau cười nói. Nhìn đến Tần gia truyền ngôn là thật, Tần thiếu chủ chết rồi. Tần gia đại trưởng lão chết rồi. Tự do chạy. Tần chân nhân lòng dạ rộng rãi. Lấy mỹ danh đại nghĩa diệt thân. Thật là rất là buồn cười. Tần Nại Hà nói ra. Cho nên, ngươi nghĩ cùng Ma Thiên Các là địch. Cái này phải hỏi ngươi nhóm các chủ. Bất quá, hắn hiện tại xa tại Thanh Liên. Không đuổi kịp tới. Bạch Ất nói ra. Liền tính hắn qua đến. Ta lập tức đi chính là. Đường đường Bạch Đại Tướng Quân. Vẻ mặt dày như vậy. Tốt, Bệ Ngạn đã chạy thoát. Ta cũng nên đi. Tần Nại Hà quay người nhất truyền. Đại thần thông thuật thi triển. Hóa thành một đạo lưu tinh tiêu thất tại xa không? Bạch Ất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn sững sờ một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Cả giận nói, tốt một cái Tần gia người tự do. Cùng lúc đó, Lục Châu tiếp đến Tần Nại Hà tin tức. Trong thư nói, Bệ Ngạn đã an toàn. Hắn mới đem tập thể truyền tống ngọc phù cất vào trong tay áo. Đứng lên, phất tay áo nói, tất cả mọi người tập hợp. Triệu phủ tuy lớn, nhưng ở tu hành người mắt bên trong, nhỏ đến thương cảm, không bao lâu, Ma Thiên Các đám người hội tụ tại viện lạc bên trong. Lục Châu đi ra, nói ra, thông chi Tần Nhân Việt, Phạm Trọng, lão phu mời hắn nhóm Hàm Dương Thành làm khách. Vâng, chuyện này giao cho ta. Ta đối với nơi này quen thuộc. Khổng Văn bốn huynh đệ thần thái sáng láng. Lục Châu lại nói, lão Tam. Đồ Nhi tại, ngươi về một chuyến chỗ bí ẩn, cùng Lục Ngô về một chuyến Ma Thiên Các. Lục Châu tiện tay vung ra tập thể truyền tống ngọc phù. Cầm này vật trở về. Sư phụ, này vật quá quý giá. Cái này dùng, có phải là lãng phí rồi? Đoan Mộc Sinh nghi ngờ nói. Không sao, vì sư hội tại Thanh Liên lại tìm một ít. Ma Thiên Các tôn nghiêm không dung trà đạp. Đi thôi, Lục Châu nói. Vốn là hắn dự định đem này vật dùng tại trên lưỡi đao. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian quá đuổi, như là hắn tự mình trở về Ma Thiên Các, liền phải chuyển hai lần phù văn thông đạo. Thanh Liên cùng Bạch Tháp lưu tại chỗ bí ẩn phù văn thông đạo tuyệt không đả thông. Giữa hai bên khoảng cách, cũng cần phi hành nửa tháng. Đến không kịp, trở về Thanh Liên lại là nửa tháng. Cái này thời gian dài độ, rau cúc vàng đều lạnh. Biện pháp tốt nhất liền là để Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô trở về. Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Đoan Mộc Sinh tiếp lấy tập thể truyền tống ngọc phù. Hướng lấy phía nam phù văn thông đạo bay đi. Những người khác, theo lão phu đi một chuyến hoàng cung. Vâng, PS, sau cùng một chương gần 3K. Tranh thủ lại dài hơn. Mặt khác, rất nhanh liền hội mở Thái Hư Thiên. Thái Hư Thiên sẽ là bản thư hạch tâm nội dung. Đại viêm trọng yếu cũng hội thể hiện ra đến. Hết thầy trở về ban đầu. Cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử duy trì. Tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.